Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 852, Đại La Hoàng Chủ. Tinh không phần cuối, một cái bóng hiện lên, bóng dáng ép sụp biển sao, nhìn xuống toàn bộ huyết vực đại địa, mà hắn đang thức tỉnh, khí thế khủng bố dập dờn, mênh mông cuồn cuộn tinh huyết lan tràn. Lấy dọa người tư thái, quét ngang rộng lớn huyết vực đại địa. Đại năng một thân tinh huyết, đủ để đè ép một cái rộng lớn tinh vực. Đây là coi trời bằng vung thể hiện, hùng vĩ đến mức tận cùng. Mênh mông vô bờ non sông đều tự chủ bắt đầu chập trùng. Đặc biệt là loại khí thế này đang nhằm vào thi huyết hải phụ cận, do đó dẫn đến mảnh cương vực này sụp ra. Khe lớn vô tận, đếm không hết sinh linh đều nằm rạp run rẩy. Bọn họ đây là bị trực tiếp chấn áp lại, vô pháp nhúc nhích một hồi. Đại năng, thần vương đều đổi sắc mặt, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Chỉ có điều đang nhằm vào một cái Tô Viêm mà thôi. Tại sao biết kinh động đại năng mạnh mẽ ra tay? Loại tồn tại này chí cao vô thượng. Không hỏi hồng trần sự, thông thường mà nói đại năng cực nhỏ ra tay, nhưng là hiện tại bởi vì Tô Viêm việc, lại có đại năng không nhẫn nại được ra tay. Kia Tô Viêm đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Tại sao biết dẫn ra một vị đại năng? Tổ điện cổ tổ, làm cái kia từ tinh không phần cuối đuổi tới cái bóng. Kéo dài rõ ràng thời khắc, các tộc cường giả phát ra nội tâm kinh hãi. Tổ điện cổ tổ dĩ nhiên ở giây phút này nhảy ra. Vậy tuyệt đối là bởi vì Tô Viêm. Từ trên xuống dưới nhà họ Phong đều hãi hùng khiếp vía. Này có chút không hợp tình lý. Mặc dù là hắn Tô Viêm ở nghịch thiên, thật muốn chém giết Tô Viêm, cũng sẽ không ép ra đại năng. Chỉ có thể là tộc này tổ thiên ra tay đem đổ diệt. Có thể Tô Viêm trên người đến cùng có bí mật gì cùng ẩn tình. Dĩ nhiên dẫn ra một vị đại năng rình. Điều này làm cho bọn họ thực sự là tâm kinh. Cổ tổ đến rồi. Tổ cảnh thiên hai vị này thần vương đều run rẩy, dồn dập gầm nhẹ. Tô Viêm chạy trời không khỏi nắng. Cổ tổ rốt cục ra tay. Rốt cục ra tay rồi. Bọn họ rất nhớ này sự kiện. Thật hướng đi chung kết. Khoảng thời gian này tổ điện tổn thất nặng nề, nhưng là chậm chạp không bắt được một cái Tô Viêm, mà toàn bộ tổ điện cũng thần uy quét rác. Bọn họ hy vọng chuyện này chung kết đi. Phong ra tổ địa bên trong, mơ hồ cũng dập dờn ra khủng bố vô biên khí thế. Tộc này đại năng ngồi không yên, bắt đầu thức tỉnh, trong cơ thể bàng bạc mênh mông tinh huyết phân tán. Bao trùm toàn bộ huyết vực thành. Cùng lúc đó, một đôi con ngươi mở. Phong ra đại năng con mắt, nhìn phía tổ điện cổ tổ. Hắn cau mày, lấy tổ điện đại năng siêu nhiên thân phận. Thả xuống cái giá nhằm vào một tên tiểu bối. Khó tránh khỏi có chút quá mức rồi. Sớm bảo ngươi giao ra đây. Ngươi không giao ra. Hiện tại ta xem ai có thể cứu được ngươi. Hàn gia lão tông sư cười giận dữ. Hắn tin tưởng lấy Hàn gia mạnh mẽ, cùng Khâu Minh một mạch lực chấn nhiếp. Tổ điện không dám chấm mút kỳ môn nhất mạch địa thế thiên chương. Tuy rằng đến thời điểm yêu cầu lên có chút phiền phức, nhưng là vật này 89/10 được rồi. Tổ điện cổ tổ, Tô Viêm nắm đấm lớn lực nắm chặt. Hắn vẫn rất muốn biết, vì sao tổ điện đại năng vẫn phải bắt được chính mình. Trên người mình đến cùng có bí mật. Âm âm âm. Mảnh này càn khôn đại địa dung chuyển. Khí thế quá lớn lao. Mênh mông huyết vực đại địa đều vang vọng tổ điện cổ tổ khí tức. Làm cho cả huyết vực đại địa rơi vào đại loạn cùng khủng hoảng ở trong. Một vị đại năng ra tay. Cực kỳ hung hăng. Đặc biệt là hai tông bổ ra cổ tinh hải đại năng thánh binh. Đều là đang nổ vang cùng run rẩy. Đại năng thánh binh coi như là lại mạnh, cũng không thể đỡ được đại năng. vật này dù sao cũng là bọn họ lĩnh vực này cường giả rèn luyện ra. Lần này được rồi, không nghĩ tới tổ điện sẽ đến một vị đại năng. Võ tộc cười khổ, bọn họ đã tận lực, cho dù là toàn bộ võ tộc hiện tại gốc gác ra hết, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được tổ điện cổ tổ. Năm đó Bắc Đầu Tinh Vực chính là một cái ví dụ. Tộc này vẫn là đã từng đỉnh phong thế lực, có đặc biệt tinh vực cách cục nha. Mặc dù là loại kia, ngăn trở một vị đại năng cũng vạn phần khó khăn. Vù, đại năng khí tức toàn diện áp sát, hai tông đại năng thánh binh lu mờ ảm đạm, hết thảy tất cả đều bị áp chế lại. Đại năng vị trí, vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm, hết thảy tất cả đều rơi vào vắng lặng ở trong, đều là bị đại năng phóng thích khí tức kiềm chế lại. Chư thiên vạn linh muốn thần phục ở dưới chân của hắn. Hy vọng đúng là ngươi. Tổ điện cổ tổ thấp giọng nỉ non, nghe không rõ rõ ràng. Hắn một đôi con ngươi đang quan sát Tô Viêm, có thể trước sau không thấy rõ rõ ràng. Ở con ngươi của hắn ở trong, Tô Viêm dường như một mảnh hỗn độn, như là không tồn tại phía trên thế giới này. Loại này không biết, thậm chí có thể lý giải là tương lai uy hiếp, để tổ điện cổ tổ trong con ngươi sát niệm, cho dù là không trấn áp được, như vậy cũng phải đem cho hủy diệt. A, Tô Viêm hét giận dữ, chỉ cần chỉ là đại năng khí tức, hắn đều rất khó chịu đựng. Quay chung quanh hắn chuyển động ngũ hành kiếm trận đồ đều nổ tung. Càn khôn lô đều đang gào thét. Cái gì có thể ngăn cản hắn? Mặc dù là long đồ đằng đánh ra đến, hiện tại cũng uy hiếp không được một vị đại năng. Ngay ở tất cả những thứ này sắp thôn phệ Tô Viêm thời khắc. Tận cùng vũ trụ, vô tận uy nghiêm lan tràn. Đó là một người, như là ngồi xếp bằng ở tiên cung bên trong. Hoàng đạo uy nghiêm mênh mông, quét ngang lục hợp bát hoang, thống ngự ngàn tỷ cương vực, hiệu lệnh đầy trời thần ma. Nhìn xuống vũ trụ, hắn khủng bố đến mức tận cùng, chân chính thức tỉnh thời khắc, thần uy đè ép mênh mông thương vũ, pháp lực xuyên qua biển sao, mở miệng thành phép thuật vậy, thổ lộ ra âm tiết, rung trời động địa, làm người linh hồn đều đang phát run. Tổ điện đường đường đại năng, nhằm vào một tên tiểu bối, quên tu hành nỗi khổ sao? Âm thanh uy nghiêm, như là 10 vạn miệng chuông lớn nổ tung, vang vọng ở vực ngoại trong vòm trời. Mà cái bóng kia hướng đi huyết vực đại địa, long hành hổ bộ, thân thể cao to không gì sánh được. Lời nói của hắn ảnh hưởng vùng vũ trụ này, vô biên hoàng đạo chi uy cắt đứt tổ điện cổ tổ lực lượng. Hoàng chủ, La Thiên Đô đều ngơ ngác thất sắc. Cái gì? Đại La Hoàng chủ, toàn trường náo động, kéo dài sôi trào, sự tình vô biên động đất. Đại La Hoàng triều, đỉnh phong quần tộc, thống ngự ngàn tỷ cương vực, hiệu lệnh vũ trụ 10 đại quân tộc. Tộc này Hoàng chủ, chính là Đại La Hoàng triều lãnh tụ, chí cao vô thượng tồn tại, bây giờ lại ra tay. Ở trận tổ điện cổ tổ, cho dù là phong gia đại năng đều thay đổi sắc mặt. Đại La Hoàng chủ, tại sao biết trận tổ điện cổ tổ? Hai thế lực lớn trên căn bản không có cái gì xung đột. Hoàng chủ uy vũ, La Hoa Thanh kích động rít gào. Cho dù là nàng, cũng chỉ là sắc phong tiểu công chúa thời khắc. Xa xa gặp một lần Đại La Hoàng chủ, hiện nay hắn thực sự là đánh tới. Quét ngang lục hợp bát hoang, đầy trời thần ma không ai không thần phục. Rất nhiều lão cổ đồng thất sắc, muốn nói tới Đại La Hoàng chủ, cũng là một đời truyền kỳ, thời tuổi trẻ thanh danh không nổi. Kết quả có đại tài nên trưởng thành muộn, lấy vô thượng tư thái đăng lâm hoàng chủ đại vị. Kỳ thực không quản là La Thiên Đô cùng Nam Hoàng, đều không thuộc về Đại La Hoàng chủ mạch này. Ngươi muốn ngăn trở đường của ta? Tổ điện cổ tổ ôn nộ, nhưng lại là núi lở hải nứt hình ảnh. Loại tồn tại này tức giận bên dưới, đều muốn ngã xuống trăm vạn. giải quyết xong một cọc nhân quả. Đại La Hoàng Triều lời nói, để rất nhiều người giật mình. Tộc này cùng Táng Vực bộ tộc có quan. Lẽ nào hai đại quần tộc có cái gì giao tình? Mà La Thiên Đô lại là đang nghĩ, lẽ nào Đại La Hoàng Triều là bởi vì chính mình? Là ở giải quyết xong hắn cùng Tô Viêm trực tiếp nhân quả. Có thể bất kể nói thế nào, Đại La Hoàng Chủ muốn bảo đảm Tô Viêm, lẽ nào sẽ phát sinh đại năng liều mạng? Ầm ầm, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, sự tình sẽ tiến triển đến như thế nghiêm trọng trạng thái ở trong. Khủng bố vô biên sát niệm phóng thích, chấn động non sông, mà tinh không toàn diện âm trầm lại. Tiếp đó hướng đi hủy diệt ở trong. Đại năng liều mạng, chúng sinh đều sợ. Đây là khủng bố va chạm mạnh, gây thành tinh không đại vỡ hình ảnh. Huyết vực đại địa bên trong, dập dờn tuyệt thế sát niệm. Đây là hai đại bá chủ ở va chạm. Có thể nói hai đại cổ vũ trụ đánh vào nhau. Thanh thế rung trời, rất nhiều cường giả đều bị chấn khí huyết cuồn cuộn, miệng phun nghịch máu. Toàn trường cường giả điên cuồng lui nhanh, sợ bị lan đến rồi. Đi, Tô Viêm nhanh như tia chớp nắm lấy trọng thương La Đại Lực. Lúc này không đi càng chờ khi nào. Tuy rằng không biết Đại La Hoàng Chủ vì sao ra tay giúp đỡ chính mình. Có thể tổ điện cổ tổ đã bị chặn lại rồi. Trong thời gian ngắn hắn không thể giết tới Tô Viêm nơi này. Không thể để cho hắn đi rồi. Tổ cảnh thiên hai đại thần vương truy kích, thế nhưng rất đáng tiếc, Đại La Hoàng Triều tam đại vương giả trực tiếp đứng ra, trắng trợn ra tay, phẫn nộ quát, cho ta đánh ra đại năng thánh binh, ngăn trở bọn họ, vô liêm sỉ, tổ điện hai đại thần vương, muốn rách cả mí mắt, nếu Đại La Hoàng Chủ ra tay, như vậy bọn họ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp đứng ra chặn tổ điện hai đại thần vương. Thậm chí Hàn gia lão tông sư cũng bị võ tộc lấy ra đến đại năng thánh binh. Lại một lần nữa chống lại. Tô Viêm một trận nhanh như chớp. Rời xa chiến trường. Thế nhưng hắn nhanh vọt tới phần cuối đường chân trời thời khắc. Con đường phía trước chớp giật sấm sét. Cảnh tượng ngập trời. Giống như chân thực chớp giật. Một đạo tiếp một đạo. Đủ có ngàn vạn đạo, dập dờn các loại hủy diệt gợn sóng. Rất nhiều người đều ngốc rơi mất, lại có người lao ra chặn Tô Viêm. Lẽ nào thật sự chính là vận mệnh đã như vậy? Tô Viêm nhất định trốn không ra. Một vị thần vương chắn đường, thần vương vực chàng phóng thích, hoàn toàn chính là một cái lôi điện thế giới. Thần tiêu giáo cùng Táng Vực bộ tộc có cừu oán sao? Rất nhiều người đều sửng sốt, tuyệt đối là thần tiêu giáo thần vương đi ra, chặn lại rồi Tô Viêm. Đây là một vị ngân bào ông lão, đứng ở lôi vực ở trong. Đối với Tô Viêm cười híp mắt mở miệng, ngươi cứu bộ tộc ta Thiểm Điện Vương. Lão Phu đặc ý đưa tới cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Là Thiểm Điện Vương đi một cọc nhân quả, chớ vội đi nha. Lại đây ta đem cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí giao cho ngươi. Ngươi lão thất phu này. Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn phía Thiểm Điện Vương. Thiểm Điện Vương. Ngươi này cẩu vật. Vong ân phụ nghĩa. Không xứng làm người. Thiểm Điện Vương mặt âm trầm không nói lời nào. Hắn thật không nghĩ tới thần tiêu giáo sẽ ra tay chặn Tô Viêm. Đối mặt Tô Viêm tức giận mắng hắn không nói tiếng nào. Kia La Thiên Đô cũng tức điên. Nếu không có Tô Viêm, Thiểm Điện Vương đã biến thành thây khô rồi. Nói là đến đưa cực phẩm căn nguyên khí. Kỳ thực chặn lại rồi Tô Viêm đường đi. Kia Hàn gia lão tông sư há có thể là ăn cơm khô. Một tông đại năng thánh binh không ngăn được hắn quá lâu. Hắn sắp lao ra võ tộc phong tỏa. Giết hướng Tô Viêm, làm sao tiểu hữu, ta chỗ này có cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, vì sao không tiến tới lấy đi? Thần tiêu giáo thần vương cười híp mắt, hắn thật lấy ra từng đạo cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Đối với Tô Viêm vẫy tay, còn không mau tới lấy bảo. Ta đúng là đến rồi lại nhân quả. Tô Viêm bất quá là ngắn ngủi đình trệ, trong thời gian ngắn liền cuồng bạo, sợ một cái thần vương làm gì. Lại không phải là không có chém giết quá thần vương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.